Sổ ước luân hồi, chương 218, 218, đuổi theo hư ảo như thiêu thân lao đầu vào lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bóp một phát, bóp hai phát, hự, hai tiếng đánh vang dội, một tiếng hự đầy đau đớn. Tà Nam bị hai quyền bá đạo của Hoang Đường đấm bay thẳng lên tầng ozone. Càng bay càng cao. Hoang Đường nháy mắt biến mất tại chỗ rồi xuất hiện sau đầu Nhiễm Nam. Hai tay gã bấu chặt lại ở giữa. Nện xuống một đập trời giáng. Dù có thần khí hỗ trợ làm áo giáp che chắn, Tà Nam hai mắt vẫn nổ đom đóm. Cơ thể Nhiễm Nam không thể kìm được rơi thẳng xuống lòng biển xanh nhanh như tia chớp trong giông bão. Một cột sóng cao gần 100 mét xuất hiện rồi ập xuống tạo thành sóng thần ngắn ngủi. Tà Nam chưa kịp định thần, Hoang Đường đã chặn trước đường rơi, chưa kịp chìm vào mặt đất dưới đáy biển. Tà Nam lần nữa bị tên ngoài hành tinh như chơi bóng bàn một mình. Cánh tay lực lưỡng của gã vung ra quất bay cơ thể Nhiễm Nam trở lại tầng ozone. Quyết ý không tha, đà văng chưa hết Hoang Đường đã xuất hiện bên cạnh bồi thêm một đá cực mạnh. Tà Nam lại tiếp tục thăng lên tầng trời cao hơn. Cứ như vậy, Hoang Đường liên tục tấn công khiến cơ thể Nhiễm Nam bay về phía ngoài tầng khí quyển của trái đất. Lần này thì mệt rồi. Đã bay ra ngoài tầng khí quyển, bay vào không gian không trọng lực bao la. Ánh mặt trời gay gắt chiếu thẳng vào người Nhiễm Nam. Các loại tia bức xạ và sức nóng thay nhau tấn công làm làn da đen thui cũng phải nổi bọt li ti. Hoang Đường xuyên qua lớp vỏ bảo vệ trái đất. Bất chấp các tia phóng xạ của mặt trời, hai tay nắm lấy đầu Nhiễm Nam, đầu gối đưa lên lia lịa hôn thân mật vào bụng cậu ta. Cái đai gai hắn đeo trước đó ở đầu gối khi biến hình đã vỡ toang nhưng không quan trọng. Chỉ cần gối thịt gối xương của hắn thôi, Tà Nam cũng cảm thấy ăn đòn no người rồi. Lục phủ ngũ tạng đảo lộn, ói ra vài ngụm máu đỏ đen lớn, Tà Nam cũng không chịu vừa. Ma lực bạo phát như lửa đổ thêm dầu. Nó khuếch trương ra bao trọn Hoang Đường vào trong. Hấp thu sức mạnh của hắn. Ăn mòn hắn. Suy yếu hắn. Hai tay Tà Nam đấm liền tù tì xuống dưới đỡ từng cú lên gối trời giáng. Hai chân thi thoảng cũng đạp lên. Sút Hoang Đường bay hàng ngàn cây số trong môi trường không trọng lực. Thoát khỏi ma lực bao trùm. Hoang Đường đã điên cuồng rồi. Bất chấp tất cả lại lao lên lần nữa. Chui vào phạm vi của ma lực để cuồng chiến với Tà Nam. Hai người tuy đã ra ngoài không gian nhưng vẫn trong phạm vi ảnh hưởng bởi từ trường tạo ra từ lực hấp dẫn của trái đất. Trái đất quay thì họ cũng di chuyển theo. Hai người mặc dù đánh một cái là văng gần 10.000 mét nhưng thực tế chiếu thẳng xuống dưới thì hai người vẫn ở phạm vi của quốc gia Nhật Bản. Giống như hai con ruồi đánh nhau trong chuyến xe buýt vậy. Tuy có khác đôi chút nhưng đánh kiểu gì thì vẫn quanh quẩn ở trong một phần của xe buýt mà thôi. 101, 102, ma hóa chưa kết thúc. Tà Nam vẫn liên tục gia tăng cấp bậc khi thời gian trôi qua. Thế nhưng đây không phải chuyện tốt. Đến bây giờ so với 5 phút duy trì tiêu chuẩn của ma hóa đã vượt qua gần gấp 3 thời gian. Nếu lâu thêm một hay hai phút nữa, cơ thể này không chịu nổi sẽ phân rã chết không thể chết hơn. Tà Nam không còn nhiều thời gian nữa. Bây giờ không hạ được Hoang Đường đang điên cuồng này thì đường nào cũng sẽ chết. Phải làm thế nào đây? Ma lực có tính hấp thụ và ăn mòn làm suy yếu địch nhân nhưng giống như phá cầu của chân tâm vậy. Nó cần thời gian. Hoang Đường liên tục tấn công khiến hai bên vừa tiếp xúc liền bay đi rời ra. Ma lực còn chưa kịp phát huy thì Nhiễm Nam đã bị đánh bay đi rồi. Chưa kể Hoang Đường liên tục di chuyển. Vừa chụp hắn vào ma lực thì hắn đã rời đi tống cho Tà Nam một quyền choáng váng khiến việc điều khiển ma lực gặp vấn đề. Cũng giống như mệnh lực, ma lực rời người là phải có vật chứa trung gian. Hoang Đường điên cuồng và nhanh nhẹn như vậy. Bao lần bị ma lực trùm lên đều bị hắn thoát ngay sau đó. Kết quả là Tà Nam trả đòn thì ít mà ăn đòn thì nhiều. Hết bị đánh về phía ánh mặt trời thì bị đánh về phía mặt trăng. Lăn qua lộn lại trong không gian trọng lực nhẹ vô số vòng. Lục phủ ngũ tạng đã rách nứt. Chảy máu trong không ít rồi. Ảo y bên ngoài đã dính đầy máu tươi. Nó cũng sắp chịu hết nổi. Sắp biến về dạng nguyên mẫu. Sở dĩ giờ này còn chưa bị sao chính là nhờ Nhiễm Nam biến một cái thần khí thành áo giáp phụ trùm ở phía ngoài cơ thể. Thần khí còn lại hóa thành hai cái bao tay gai góc nối nhau bằng sợi dây mỏng để chiến đấu. Không có áo giáp phụ đó khéo Tà Nam đã bị đụt thủng lỗ chỗ từ lâu. Đáng ghét, mặt trời thật chói mắt. Mì cũng hùa theo kẻ địch chơi ta hay sao? Mặt trời, Tà Nam suy nghĩ. Mặt trời có sức tàn phá vô cùng khủng khiếp. Nếu đẩy kẻ địch vào đó thì chắc chắn sẽ chết. Nhưng khoảng cách lại quá xa. Mình không thể duy trì ma hóa thêm mấy giờ để đẩy hắn vào đó được. Phải làm thế nào đây? Chưa kể nếu mình đẩy hắn vào đó thì bản thân mình cũng nằm trong tầm nguy hiểm của mặt trời rồi. Tên quái này dù có điên thì cũng còn bản năng với nguy hiểm. Chỉ cần mặc kệ mình chạy đi thì mình cũng chẳng có cách nào buộc hắn chui vào mặt trời cả. Làm sao bây giờ? Sao thế Tà Nam? Chửi ta ngu. Người cho rằng mình thông minh lắm mà sao giờ chỉ có nước chịu đòn thế? Mượn cơ thể ta thì cũng đừng làm hỏng chứ. Người để cho con quái kia đánh nó bị nội thương trầm trọng rồi kìa. Mì im đi. Không giúp gì được thì đừng lải nhải. Do ngươi ngu thôi. Câu trả lời rành rành trước mắt mà không thấy. Mi, câu trả lời thế nào? Người muốn ép tên quái kia về phía mặt trời để hắn bị thiêu chết nhưng quãng đường từ đây đến đó lại quá xa. Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tránh thoát khỏi nguy hiểm của mặt trời. Ngoài ra vì cảm nhận được khí tức của ngươi nên muốn dụ hắn đi mà ngươi không đi trước thì vô phương làm được. Nếu dẫn đầu lao vào mặt trời trước thì lại thành chết chung hơn nữa. Cơ thể của ta chỉ hơn một phút nữa là hết chịu nổi ma hóa vì thời gian đã quá dài, đúng không? Đúng, mì có cách giải quyết sao? Ta là ai? Ta là Nhiễm Nam chân chính. Cái tên này là thương hiệu khiến mọi kẻ địch đều há hốc mồm trong quá khứ lẫn tương lai đó. Ha ha ha. Đã không ép tên quái vật đó về phía mặt trời được thì khiến hắn tự nguyện chui vào đó như thêu thân lao vào lửa không được sao? Còn vấn đề đánh lạc hướng. Tránh hắn ta cảm nhận được khí tức của chúng ta rồi quay đầu đuổi trở về cũng đơn giản thôi. Khi ngươi bị hoang đường nắm đầu, ta đã quan sát xung quanh rồi. Ngươi chỉ lo xúc tiến ma hóa mà chẳng để ý gì cả. Lão già Dịch Quách Phong liên tục được cứu mạng chính là nhờ dị năng của Đại Tá Khá. Dị năng này có khả năng dịch chuyển người hoặc vật, kể cả năng lượng, chiêu thức đi nơi khác. Nhờ ông ta là được rồi. Dịch chuyển gã quái vật ra xa thật xa thì hắn cũng hết cách ngửi được mùi của chúng ta. Hừ, ta không bận tâm xung quanh những cũng biết rõ ràng dị năng đó chỉ dịch chuyển được lão Quách Phong trong vòng 4 đến 5 cây số. Khoảng cách như vậy mà khiến cho tên quái vật không cảm nhận được khí tức của chúng ta nữa hay sao chứ? Đáng tiếc, có một số pháp chuyên về việc che giấu khí tức nhưng lại chưa đủ cấp độ để sử dụng. Nếu không thì, hừ, chính mình ngu lại đi nói người khác ngu. Khoảng cách 4 đến 5 cây số đó dễ giải quyết thôi. Trước tiên làm như ta nói đã. Lấy xuyên giới liên ra. Liên lạc với Lý Nhượng đi. Hừ, Tà Nam hừ lạnh một tiếng biểu thị sự bất phục. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ ra được cách nào khác nên đành làm theo lời Nhiễm Nam. Từ khi trước vụ nổ bom hạt nhân mini hàng loạt, bao tay chữ vật vốn đã được cất vào mệnh tâm. Bởi vì trong đó chứa thứ vô cùng quan trọng là bom nhiệt hạch nên khi bị chân tâm chặn lại không thể trốn vào thời không giới, Nhiễm Nam liền cất nó vào mệnh tâm để bảo đảm an toàn. Sau đó bom nổ, phần lưng Nhiễm Nam bị hủy trước tiên. sức nổ trước khi chạm đến mệnh tâm ở ngực thì ý thể đã được hấp thụ để khôi phục cơ thể liên tục chống lại sức nổ. Vì vậy mệnh tâm an toàn và bao tay chữ vật vẫn nguyên vẹn. Bây giờ một mặt Tà Nam chịu đòn cố thủ, một mặt lấy xuyên giới liên từ bao tay chữ vật ra. Gọi một cuộc cho Lục Hồng Huấn bảo Lý Nhượng nghe máy. Trở lại địa cầu, Lý Nhượng trả xuyên giới liên cho Huấn xong thì liền lấy điện thoại bảo mật chuyên dụng của mình ra. Gọi một cuộc, alo, Lý Nhượng, con còn dám gọi cho ta sao? Dám thông đồng người ngoài, còn dẫn chắt gái cưng của ta tham gia nữa. Con định phản bội Quách ra sao? Phi, ông đừng lấy cái giọng đó nói với tôi. Phản bội Quách ra, ta muốn gia nhập Quách ra các người sao? Là các người ép ta gia nhập mà thôi. Ép ta lấy Quách Tuân mà thôi. Không nói chuyện này với ông nữa. Nhiễm Nam gửi cho ông một câu cũng nhờ ông chuyển một lời với đại tá Khá. Ông ta lúc nãy đã xuất hiện cứu mạng ông nhiều lần. Tìm ông ta chuyển lời đi. Lời Nhiễm Nam gửi cho ông và đại tá Khá là tín hiệu hơi nhễu nhưng lời Tà Nam cần chuyển cũng đã chuyển trọn vẹn. Lý Nhượng thở phào một hơi, hy vọng Nhiễm Nam thành công giải quyết con quái vật kia. Sau này cô còn phải dựa vào cậu nhóc và nhóm của cậu để bảo kê cho mẹ con cô nữa. Con dám ra lệnh, cụp, Lý Nhượng ngắt ngang cuộc gọi sau khi đã truyền lời. Lòng cô thầm nghĩ cho ông tức sặc máu chơi. Ha ha ha, Tà Nam lại ăn một đòn liên hoàn gối nữa của hoang đường. Thương tật chồng thương tật. Mà lực trị thương rất thần kỳ và nhanh chóng nhưng tốc độ bị thương còn nhanh hơn. Lại một búng máu ói ra. Ngũ tạng bên trong bầm dập thêm một lần. Tên hoang đường sau khi biến thân trang bị không vừa khít liền nổ nát. Bây giờ dùng tay chân đánh nhau nên cũng khó mà gây vết ngoại thương hở ra hở thịt. Toàn bộ sát thương đều theo kiểu va đập là chính nên Tà Nam yếu hơn một bậc vẫn còn cầm cự được. Xuyên giới liên đã thu vào bao tay chữ vật và bao tay cũng trở lại mệnh tâm. Đến lúc rồi đó Tà Nam, Nhiễm Nam ở bên trong linh hồn lên tiếng nhắc nhở. Được, cho con quái vật này thấy sức mạnh của ta là như thế nào. Quách Phong sao khi nghe lời nhắn từ Lý Nhượng, lão và đại tá Khá liền quay sang nhìn nhau giây lát. Hội ý rất nhanh. Đại tá Khá dĩ nhiên không muốn bỏ mặc sống chết của Nhiễm Nam. Còn lão Quách Phong, chuyện lần này là lão muốn hợp tác với Nhiễm Nam, muốn lấy công pháp chuyên dành cho quân đội của cậu ta. Nếu để thằng nhóc này chết rồi thì lão đi đâu lấy công pháp đây? Không có công pháp để lập quân đội. Lần tới di tích, Our Planet, mở ra phe của ông ta sẽ thiệt thòi rất nhiều. Mấy ngày trước di tích xảy ra chuyện đã rút ngắn thời gian mở cửa rất nhiều. Lão đang rất gấp rồi. Tuyệt đối không thể để Nhiễm Nam gặp chuyện được. Hai người lập tức kích thích linh lực và dị năng. Thân thể cả hai lập tức hướng thẳng ra ngoài trái đất bay đi. Cả hai vốn đang ở trong tầng thấp của tầng ozone nên bay ra ngoài không gian bao la của vũ trụ rất nhanh. Linh lực của Quách Phong bị lão biến thành một quả cầu chứa đầy khí oxy. Lúc còn ở tầng ozone tuy oxy rất ít nhưng lão vẫn thở được. Ra tới ngoài này rồi thì phải dựa vào lượng oxy đem theo này thôi. Đại tá Khá không được như lão Quách Phong. Ông phải dùng năng lượng dị năng để bế khí khiến cho việc sử dụng oxy trong người giảm lại tối đa kéo dài thời gian một hơi thở có thể duy trì. Nếu hết hơi thì đành xin chút oxy từ lão Quách Phong vậy. Hai người xoay một vòng tìm kiếm. Kia rồi, trách về mé phải phía trên đầu cách gần ngàn cây số theo chiều thẳng. Tà Nam và Hoang Đường đang bay đến đây với tốc độ như ánh sáng. Chính là Tà Nam vẫn luôn phóng thích hồn lực ra quan sát khắp nơi. Chỉ cần hai người lên đến đây thì tên này sẽ điều khiển cơ thể Nhiễm Nam bay tới. Cả hai người lớn tuổi này rất ngạc nhiên. Làm sao mà Nhiễm Nam với con quái vật kia đều không cần khí oxy để duy trì sự sống nhỉ? Con quái vật thì không nói đi. Còn Nhiễm Nam hắn đã làm cách nào? sinh vật sống ở trái đất đa phần đều thở bằng oxy. Dùng nó để tạo phản ứng oxy hóa, khử và giải phóng nhiệt trong tập hợp các phản ứng và trao đổi chất gọi chung là hô hấp tế bào. Mệnh tu là loại tu luyện phải thông suốt từng tế bào một của toàn thân, cho nên tà nam rất dễ dàng dùng mệnh lực thay thế oxy làm chất xúc tác buộc các tế bào phải trao đổi chất mà chẳng cần đến quá trình hô hấp tế bào hay oxy hóa khử gì cả. Như vậy tà nam đã có thể thoải mái chiến đấu trong không gian chân không bao la ngoài trái đất rồi. Đến cả tác hại của tia xạ từ mặt trời cũng không thèm để ý. Quách Phong và đại tá Khá thì khác. Cả hai đều phải nhờ một lớp phòng vệ linh lực của lão Quách Phong mới mong yên thân. Hoàng Đường vốn có tốc độ nhanh hơn tà nam nhưng bị hắn vài lần chơi đều khiến cho chậm lại bằng cách dùng bao tay chữ vật chiếu ánh sáng cường độ mạnh vào mắt. Chiếc bao tay này ngoài các chức năng chữ đồ và năng lượng thì còn có thể chiếu sáng nữa. Khi xưa Nhiễm Nam từng sử dụng vài lần, sau trận đấu với con quái bướm mà chân tâm triệu hồi cũng đã sử dụng một lần. Ban đầu vốn việc chiếu sáng này chỉ chiếu ra ánh sáng nhu hòa mà thôi. Nhưng Nhiễm Nam lại truyền năng lượng ma lực quá nhiều và mạnh nên nó rọi ra luồng sáng như một mặt trời thu nhỏ vậy. Cả một vùng gần 10.000 mét bị rọi cho trắng tinh. Như đã nói, ma hóa không chỉ tăng cấp mệnh lực, nó còn thăng cấp cả linh hồn. Đây cũng là một phần nguyên do khiến cho tuổi thọ bị tiêu hao đến 7 phần khi mà cả linh hồn lẫn thể xác đều vượt qua giới tầng một cách cường bạo. Cưỡng ép, linh hồn tăng lên kéo theo khoảng cách mà hồn ước có thể cảm nhận được. Và khoảng cách này cũng đúng là khoảng cách mà hồn tu có thể phóng thích hồn lực ra ngoài để dò xét sự vật sự việc. Hơn nữa vượt qua giới tầng đạt được thuộc tính phụ thêm càng khiến cho khoảng cách này mở rộng lên mấy lần. Quách Phong và đại tá Khá chỉ cách tà nam có 1.000 cây số chứ mà cách 200.000 cây số thì tà nam vẫn có thể nhanh chóng quét hình thấy được. Hai bên gặp mặt, tà nam vừa tới chỗ hai người liền quay sang hét lớn thu hút chú ý của Hoang Đường rồi thi triển tuyệt chiêu. Chớp mắt một cái Hoang Đường bỗng nhiên dừng lại giữa chừng không. Ánh mắt trắng dã của hắn dường như thể hiện sự lưỡng lự khó hiểu. Tên này hết quay đầu sang trái lại quay sang phải rồi quay về phía tà nam như thể đang phân vân chuyện gì. Tạm không nói đến hắn, tà nam không hề khách sáo giật lấy công giới tùy tâm kính mà lão Quách Phong vừa mới lấy ra. Món linh khí này khi xưa lão dùng để đấu với ba vị đại quốc vệ. Nhiễm Nam đã từng thấy qua. Tà Nam dĩ nhiên thông qua tri thức Nhiễm Nam nên cũng biết được công dụng của nó. Đây chính là thứ hắn cần lúc này. Quách Phong, mi tạm thời giải trừ khóa lệnh của món này để ta có thể sử dụng. Linh hồn cấp và lực lượng của mi không đủ. Khoảng cách mi dùng nó để dịch chuyển tên quái vật kia quá ngắn. Như vậy nó vẫn có thể cảm nhận được khí tức của chúng ta mà đuổi quay trở về. Dù sao ta cũng có hồn lực cấp hơn 150. Cao hơn mi nhiều, để ta ra tay là chuẩn nhất. Tà Nam sau khi cảm nhận uy áp tiết ra nhẹ nhẹ từ linh hồn của Quách Phong thì có ngay kết luận. Hắn nói không hề có chút khách sáo nào. Cái thằng mất dạy này, xưng hô kiểu gì đây? Hắn là Nhiễm Nam thật sao? Sao giọng điệu khác xưa quá vậy? Khi xưa là giọng cà trớn, còn bây giờ giống như xem mình là kẻ dưới để sai khiến vậy. Quách Phong ngạc nhiên quá đỗi nên đơ ra. Này, nhanh đi, muốn con quái đó tỉnh táo lại lấy mạng cả lũ à? Tà Nam hét lớn khiến đại tá Khá giật mình. Quách Phong tỉnh hồn, được rồi, nhưng nhớ những gì đã hứa như lời nhóc con mi nhắn đó. Nếu không đừng trách ta, Quách Phong nghiêm nghị nói rồi giải trừ khóa linh hồn để tà nam có thể dễ dàng sử dụng. Thật ra nếu muốn tà nam vẫn có thể cưỡng ép phá giải nhưng như vậy lại tốn thời gian. Mà thời gian của tên này chỉ còn tính bằng giây mà thôi. Không thể phung phí, thời gian tới hạn có thể chịu đựng ma hóa còn 5 giây trước khi cơ thể Nhiễm Nam phân rã mà chết. Hừ. Tà Nam không hề trả lời. Hắn truyền ma lực vào món linh khí rồi đánh mắt sang đại tá Kha Ý Bảo đã tới lượt ông thể hiện. Quách Phong có thể biến ra chiêu phép rồi cho nó chui vào màn hình của công giới tùy tâm kính. Chiêu phép đó sẽ dịch chuyển ra xa tấn công địch nhân đồng thời cũng tăng mạnh sát thương. Khoảng cách dịch chuyển tối đa có thể đạt được chính là dựa vào khả năng người sử dụng. Với hồn lực của lão Quách Phong, cộng thêm việc không có hệ thống tu luyện đàng hoàng, công giới tùy tâm kính do hồn lực của lão điều khiển chỉ tấn công được khoảng cách tối đa là hơn 3.400 km với độ chính xác gà bươi nhờ vào cấp bậc linh lực, khoảng cách có thể tấn công chính xác nhất là trong tầm 17.6 cây số đổ lại. Đây cũng là khoảng cách đạt được do hồn lực của lão tăng phúc nhờ một món linh khí khác để quét hình. Vào tay Tàn Nam, hồn lực được tu luyện bài bản bằng công pháp cao cấp. Giới tầng của hồn lực mang tới thuộc tính ở bậc cao nên khoảng cách mà công giới tùy tâm kính có thể quan sát tăng lên tới 260.431 cây số. Nhưng đây chỉ là có thể quan sát, không có nghĩa là có thể dùng nó để tấn công xa như vậy. Khoảng cách tấn công xa nhất của công giới tùy tâm kính phụ thuộc vào đẳng cấp năng lượng truyền vào nó. Vậy nên ngay khi truyền hồn lực vào để nâng tầm nhìn của nó xong, Tà Nam lập tức truyền ma lực vào thay cho linh lực của Quách Phong. Ma lực vốn là mệnh lực biến đổi khi sử dụng ma hóa. Mệnh lực là dạng năng lượng trung gian giữa đấu khí và linh lực do sáng tạo lực làm dung môi hòa quyện hai loại năng lượng này tạo ra. Do đó có thể nói ma lực có một phần tính chất của linh lực. Thay thế linh lực của Quách Phong điều động linh khí cũng không phải không được. Chỉ là hơi trúc trắc và giảm hiệu năng mà thôi. Tà Nam phải truyền vào lượng ma lực gấp mấy lần thông thường để có thể bảo đảm hiệu năng không thay đổi. Khoảng cách Tà Nam vốn có thể tấn công tối đa sau khi thăng tầng cũng chỉ khoảng 4.288 km mà thôi. Thông qua ma hóa gấp lên 15 lần liền đạt đến khoảng cách hơn 64.334 cây số, do lúc này Tà Nam đã lên tới cấp 104 chứ không còn là 100 chẵn như trước đó. Tóm lại nhờ hồn lực của Tà Nam mà có thể thông qua công giới tùy tâm kính quan sát ở khoảng cách 260.431 km. Nhờ ma lực của Tà Nam mà có thể lợi dụng nó để dịch chuyển hoang đường ra xa cách 64.000 cây số. Với khoảng cách như vậy, Tà Nam đinh ninh là con quái vật này không thể nào cảm nhận được khí tức của mình được nữa. Tiếp sau đó phải coi nó có làm như lời Nhiễm Nam đã nói hay không rồi. Hừm, trên thực tế, hoang đường có hồn lực cấp 110. Vượt qua giới hạn mà Tà Nam có thể cưỡng ép hồn ước vào lúc này. Với cấp bậc này, cộng thêm hắn tu luyện chuẩn công pháp hồn tu và đạt được chỉ số phụ thêm ở bậc cao nhất của giới tầng đầu tiên là gấp 4 lần. Hoàng đường có thể quét hình hồn lực để quan sát trong phạm vi tối đa 10.893 cây số. Nếu quả thật bị mọi người hợp lực tống đi tận 64.000 km thì hắn không tài nào cảm nhận được Tà Nam nữa. Và để câu giờ, lão già kể chuyện, ta xin nói chút chuyện ngoài lề cuộc chiến để chư vị hiểu rõ hơn về chiến lực của đôi bên. Chúng ta có 4 bậc công pháp tu luyện chính khác nhau là công pháp loại thường, chuẩn công pháp cao cấp và thánh cấp công pháp. Con đường tu luyện chia ra 1.500 cấp bậc. Mỗi 100 cấp là một giới tầng. Linh tu, thể tu, hồn tu, các giới tầng đều có tên gọi riêng. Giới tầng của mệnh tu chỉ được đánh số do thần chủ Nhiễm Nam, người khai sáng con đường này làm biếng nghiên cứu đặt tên. Mỗi giới tầng sẽ có 10 giới cấp, phân biệt mỗi 10 cấp một nấc. Khi lên giới tầng mới, các giới cấp cũ biến mất không tính đến nữa. Mỗi khi đạt giới cấp sẽ sản sinh ra một giới tinh, là một viên năng lượng màu sắc tương ứng với linh lực, đấu khí, hồn lực và mệnh lực. Giới tinh sẽ mang đến một thuộc tính ngẫu nhiên. Thuộc tính này sẽ gia tăng các loại chỉ số của người tu luyện. Và giữa các bậc công pháp khác nhau, chỉ số tăng thêm sẽ khác nhau. Có người đã nghiên cứu rất sâu và lập nên một bảng danh sách. Trong đó chỉ rõ công pháp loại thường, giới tinh gia tăng các loại thuộc tính ngẫu nhiên từ một tháng một lần đến 1.5 lần. Công pháp chuẩn cấp, giới tinh gia tăng các loại thuộc tính ngẫu nhiên từ 1.1 lần đến 2 lần. Công pháp cao cấp, giới tinh gia tăng các loại thuộc tính ngẫu nhiên từ 1.2 lần đến 2.5 lần. Công pháp thánh cấp, giới tinh gia tăng các loại thuộc tính ngẫu nhiên từ 1.5 lần đến 3 lần. Nói tới giới tầng, khi đạt một giới tầng, tất cả các giới tinh trước đó đều hợp nhất lại thành một giới hoàn. Nó là một chiếc vòng năng lượng nho nhỏ có màu sắc phù hợp với loại năng lượng đang tu luyện. Thuộc tính mà nó mang lại thường sẽ bao gồm các thuộc tính của giới tinh trước đó, nhưng chỉ số gia tăng lại cao hơn rất nhiều. Có đôi khi một số thuộc tính ngẫu nhiên từ giới tinh cũng biến mất không thấy xuất hiện lại ở giới hoàn. Tất cả phụ thuộc vào số trời mà thôi. Có người cũng đã nghiên cứu rất sâu về giới hoàn và lập nên một bảng danh sách. Trong đó chỉ rõ, ở giới tầng đầu tiên, tức là giống Tà Nam, Quách Phong, Đại Tá Khá, Lý Nhượng, Hoang Đường và một số diễn viên khác. Một số nhân vật khác. Sự khác nhau đến từ công pháp mang lại như sau. Công pháp loại thường. Giới hoàn gia tăng các loại thuộc tính từ 1.5 lần đến 3 lần. 1.5 xem như là thấp nhất và cao nhất là 3. Tăng bao nhiêu là ngẫu nhiên trong giới hạn hai con số này. Công pháp chuẩn cấp. Giới hoàn gia tăng các loại thuộc tính từ 2 lần đến 4 lần. Cũng như trên, tăng bao nhiêu giữa 2 đến 4 là tùy thuộc vận may của kẻ tu hành. Công pháp cao cấp. Giới hoàn gia tăng các loại thuộc tính từ 3 lần đến 5 lần. Công pháp thánh cấp, giới hoàn gia tăng các loại thuộc tính từ 4 lần đến 6 lần. Ngoài ra nếu đạt giới tầng, năng lượng dồi dào, chất lượng tăng lên, đậm đặc hơn thì cũng mang đến một số thuộc tính gia tăng thẳng vào nền móng cơ bản. Ta lại có một bảng nghiên cứu khác. Công pháp loại thường, không có gì thay đổi. Công pháp chuẩn cấp. Một số thuộc tính, thường là sát lực có thể gây ra và phòng ngự lực có thể tạo nên sẽ gia tăng từ 1.5 lần đến 2.5 lần tùy vào vận may. Công pháp cao cấp, như công pháp chuẩn cấp và gia tăng từ 2 lần đến 3.5 lần. Công pháp thánh cấp, gia tăng từ 2.5 lần đến 4 tháng 5 lần. Một điều đặc biệt nữa chính là, công pháp càng cao cấp thì số lượng pháp biến để vận dụng năng lượng càng nhiều. Ví như công pháp thường đôi khi gần 100 cấp mới có một pháp mới để sử dụng. Thánh cấp công pháp thì cứ cách 10, 20, 50 cấp lại có pháp mới. Đó là sự khác biệt, lằn ranh phân biệt chủng loại. Vì vậy các thiếu hiệp đây có thể thấy, công pháp càng cao cấp thì lợi ích nhân dồn càng nhiều. Có đôi khi một kẻ yếu hơn vài chục cấp nhưng tu thánh cấp công pháp lại có thể đấu ngang hay thậm chí là ăn hiếp mấy kẻ tu vi cao hơn nhưng lại tu cao. Cấp, chuẩn cấp và loại công pháp thường. Nhiễm Nam tu mệnh lực là công pháp thánh cấp do thần chủ Nhiễm Nam Tiền Luân Hồi sáng tạo ra và cải tiến qua gần 499.999 lần luân hồi. Hồn lực là tu loại công pháp cao cấp tốt nhất trong các lần luân hồi siêu tập được. Chỉ đợi Nhiễm Nam nêu điều ước là sổ ước sẽ đưa ra. Lợi thế từ nó mang lại các vị cũng đã thấy. Nếu không phải Hoang Đường vận dụng đại chiêu của thể tu. Nếu Tà Nam và hắn ngang cùng cấp bậc hoặc ít nhất là không cách một giới tầng thì Hoang Đường sớm đã bị đánh cho cả mẹ ruột cũng nhận không ra ngay. Từ đầu rồi. Giới tầng gia tăng quá nhiều sức mạnh. Chênh lệch này không phải pháp hay giới cấp là có thể sang bằng được. Trừ khi dùng tới đại chiêu ultimate như ma hóa thì mới vượt trội được. Thời gian tới hạn có thể chịu đựng ma hóa còn 2 giây. Trở lại trận chiến, Tà Nam đã chuẩn bị công giới tùy tâm kính xong xuôi. Đã tới lúc Đại Tá Khá phát huy dị năng dạng không gian giúp người hoặc vật hoặc chiêu thức của kẻ khác dịch truyền của ông liền khởi động. Một cái cổng không gian mỏng lét xuất hiện chụp lấy Hoang Đường còn đang ngơ ngác cái gì đó. Ngay sau đó ông lại tạo một cổng dịch chuyển đầu ra bắn vào màn hình của công giới tùy tâm kính. Ngay lập tức trên một viên thiên thạch nhỏ có diện tích chừng 1000 mét vuông cách tầng khí quyển trái đất và ba người chừng 64.000 cây số. Cổng dịch chuyển mỏng lét hiện ra ở đó. Hoang Đường từ bên trong hiện ra. Cổng dịch chuyển cũng biến mất. Sau đó tên quái này nhìn về phía mặt trời xa xa chói lòa. Nhắm mắt lại và cảm nhận gì đó. Hoang Đường như con thiêu thân bay đi. Lao vào ngọn lửa plasma hàng tỷ năm. Không còn tồn tại nữa. Thời gian tới hạn có thể chịu đựng ma hóa còn 1.5 giây. Tà Nam nếu không kịp về mặt đất trước khi giải trừ ma hóa hoặc không chịu giải trừ ma hóa có khả năng sẽ phải chết. Không nói không rằng, tên này bất chợt phóng thẳng về phía bề mặt trái đất với một tốc độ cực nhanh khiến hai người còn lại hoa cả mắt. 1 giây còn lại, 500 mili giây còn lại, 1 mili giây cuối cùng. Cách chương.